nhưng Khai Sơn chưởng pháp mình chỉ là học thuộc lòng mà thôi, không có chân chính tu luyện, vẫn là nằm trong trạng thái chưa nhập môn, mà Thiết Sa chưởng cũng đã đạt đến viên mãn. Hai môn võ học suy diễn ra Xích Dương thần chưởng, cũng là lấy Thiết Sa chưởng là chính, khác nhau chính là, hỏa độc ban đầu của Thiết Sa chưởng, bây giờ diễn biến thành một loại hỏa độc khác càng cường đại hơn. Thẩm Trường Thanh lật xem ký ức trong đầu, có một hiểu biết lớn hơn nữa đối với Xích Dương thần chưởng. Môn võ học này, thủ đoạn cường đại nhất, ngoại trừ đề cập đến chân ý của võ đạo, chính là trong quá trình tu luyện, có thể ngưng tụ thành hỏa độc nổi danh là Xích Viêm. So với hỏa độc của Thiết Sa chưởng, Xích Viêm càng thêm bá đạo. Nếu như đánh trúng cơ thể người, không được bao lâu, có thể làm cho ngũ tạng của người cháy khét, trực tiếp bỏ mạng. Hiển nhiên, Xích Dương thần chưởng mạnh mẽ hơn so với Thiết Sa chưởng không chỉ một cấp bậc, coi như là không có hướng thẳng chân ý của võ đạo, đẳng cấp cũng cao hơn nhiều so với Thiết Sa chưởng. Đặc biệt thêm vào thuộc tính Xích Viêm, vậy càng hữu dụng, hơn nữa bởi vì Thiết Sa chưởng viên mãn, Xích Dương thần chưởng sau khi dung hợp, trực tiếp tiến vào giai đoạn đỉnh phong của tầng thứ hai. Hắn đều có chút hoài nghi. Nếu như Khai Sơn chưởng pháp cũng khổ tu đến viên mãn rồi lại dung hợp, như vậy dung hợp Xích Dương thần chưởng, có khả năng nằm ở tầng thứ tư đỉnh phong hay không? Cứ như vậy, lĩnh ngộ chân ý trong đó, độ khó sẽ nhỏ hơn rất nhiều, Xích Viêm phối hợp với Đại Nhật Chân Kinh, chỉ sợ có thể đánh ra 200% thương tổn, không nói đối với võ giả, đối với yêu tà tuyệt đối là một khắc chế mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh đối với chuyện này liền tương đối thỏa mãn. Tất cả kẻ địch giả tưởng của hắn, đều không phải võ giả giang hồ, mà là yêu tà mạnh mẽ hơn. Võ giả tính cái gì? Cảnh giới hiện tại của bản thân mình, liền có thể là đứng đầu trong võ giả, ngoại trừ đánh không lại những cường giả của hệ thống đỉnh phong, người dưới hệ thống đỉnh phong, chưa chắc có mấy người là đối thủ của mình. Nếu như chỉ là muốn xưng bá giang hồ đơn thuần, căn bản là không có nhiều phiền phức như vậy. Đáng tiếc, võ giả giang hồ mạnh mẽ hơn nữa, cũng có cực hạn. Tông sư nhìn như rất phong cảnh, nhưng ở trước mặt yêu ma cũng không có gì khác với con kiến hôi. Hệ thống đỉnh phong, cực hạn của võ giả. Không, không đủ. Nếu muốn thật sự chi phối vận mệnh của mình, phải phá vỡ cực hạn mới được, hoặc là phá vỡ cực hạn, hoặc là trở thành trấn thủ sứ. Hai cái phải lựa chọn một cái, tông sư cuối cùng vẫn là quá yếu. Tuy rằng mình chưa từng giao đấu với yêu ma, nhưng từ trong tàn thư của Trấn Ma Ti, cùng với trong miệng của những người khác, cũng có thể biết được yêu ma cường đại, tông sư ở trước mặt yêu ma, khác biệt với võ giả bình thường, có lẽ chỉ là nhai thêm vài lần mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, bản thân mình bây giờ, thật sự muốn chống lại một con yêu ma, phỏng chừng chính là làm cho bữa ăn của đối phương trở nên phong phú mà thôi. Chuyện này không phải hắn muốn. Dung hợp xong Xích Dương thần chưởng, Thẩm Trường Thanh liền bắt đầu dung hợp Thiên La Đạp Cương Bộ cùng Liễu Như Thân Pháp. Phát hiện Thiên La Đạp Cương Bộ cùng Liễu Như Thân Pháp có thuộc tính tương đồng, dung hợp tiêu hao 10 điểm giá trị giết chóc. Dung hợp. Theo ý niệm rơi xuống, hai môn võ học bắt đầu dung hợp, cuối cùng. Trên bảng điều khiển, chính là thêm một môn võ học. Thất Tinh Đạp Không Bộ. Đồng dạng ký ức cuộn trào mãnh liệt mà đến, Thẩm Trường Thanh sớm có chuẩn bị, mặc cho ký ức trùng kích, thức hải đều không có một chút dao động. Đợi sau khi ký ức trùng kích suy yếu, hắn liền đem ký ức tiêu hóa. Thất Tinh Đạp Không Bộ. Giống như Xích Dương thần chưởng, môn võ học này dung hợp với nhau, cơ bản là lấy Thiên La Đạp Cương Bộ là chính, cho nên phương hướng dung hợp, cũng là hướng về Thiên La Đạp Cương Bộ. Thất Tinh Đạp Không Bộ, tổng cộng chia làm 5 tầng. 4 tầng trước là chiêu thức, tầng thứ 5 cũng là liên quan đến chân ý. So sánh với Thiên La Đạp Cương Bộ, Thất Tinh Đạp Không Bộ thiếu đi một chút biến hóa, nhưng tại phương diện khinh công lại tinh tiến không ít. Nếu như luyện đến tầng thứ 4 đại thành, có thể làm được trình độ lăng không hư độ. Chương 332, Thẩm Đại Nhân là nghiêm túc. 1. Lăng không hư độ. Đây là chân chính siêu thoát cực hạn vốn có của thân pháp khinh công. Đừng thấy hắn đến cảnh giới này, cũng có thể làm được bay lên không, nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng, chỉ là mượn lực chấn động mạnh mẽ, làm được bay lên không ngắn mà thôi. So sánh với lăng không hư độ, hai bên kém đến mấy cấp độ. Dùng cách nói đơn giản nhất là Thất Tinh Đạp Không Bộ sau khi đại thành, có thể đi bộ trên không trung, chỉ cần chân khí đầy đủ, có thể giữ trạng thái không rơi. Ngược lại, bản thân mình hiện tại làm được bay lên, nhiều nhất là dừng lại giữa không trung vài hơi thở, rồi một lần nữa rơi xuống. Nếu như mình thật sự tu luyện đến lăng không hư độ, vậy nói là thủ đoạn của thần tiên cũng không quá đáng. Thẩm Trường Thanh có chút hưng phấn. Kết quả của hai lần dung hợp đều khiến hắn rất thỏa mãn. Bất luận là Xích Dương Thần Chưởng cũng tốt, hay là Thất Tinh Đạp Không Bộ cũng được, đều là võ học vô cùng mạnh mẽ. Tối thiểu, đối với bản thân mình mà nói, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, tăng cường tại phương diện thực lực cũng là không nhỏ. Thế nhưng, võ học càng mạnh mẽ, độ khó tu luyện cũng càng lớn. Bởi vì Thiên La Đạp Cương Bộ không có viên mãn, cho nên dung hợp ra Thất Tinh Đạp Không Bộ, cũng chỉ là tầng thứ nhất đỉnh phong, không có cách nào bước vào tầng thứ hai, so sánh với Xích Dương Thần Chưởng, vẫn kém một cấp. Thế nhưng dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng rất thỏa mãn. 5 ngày sau, lấy được công huân liền lập tức tiến vào mật thất tìm tu, hệ thống tinh thần bước vào giai đoạn chân ý hiển hóa, rồi làm dự định khác, mặt khác hai môn võ học này, cũng phải tìm thời gian tu luyện mới được. Nâng cao 2 tầng bất bại kim thân. Dung hợp 2 môn võ học. Giá trị giết chóc ban đầu với số lượng không ít, cuối cùng chỉ còn lại 4 điểm. 4 điểm giá trị giết chóc. Trên cơ bản là không thể làm gì, nhìn thoáng qua bảng điều khiển, Thẩm Trường Thanh đơn giản không lờ sờ chuyện này, ra phòng, hắn trực tiếp tu luyện võ học ở trong viện. Xích Dương Thần Chưởng. Thất Tinh Đạp Không Bộ. 2 môn võ học mới đạt được, đều là cần tu luyện. Trong đó, tác dụng của Xích Dương Thần Chưởng lớn nhất. Hắn cảm giác nếu như môn chưởng pháp này đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, có thể càng thêm hữu dụng so với bách chiến đao pháp mình hiện tại sử dụng. Ngưng thần nín thở. Hơi thở tiếp theo, thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ động, một bộ chưởng pháp vô cùng huyền diệu, liền được thi triển ra từ trong tay hắn. Trong chớp mắt, chưởng ảnh trong sân trùng trùng, chưởng phong cực nóng hóa thành cuồng phong nổi lên, như một lò lửa khổng lồ, làm cho người ta khó có thể tới gần. Dung hợp võ học, hắn chiếm được toàn bộ ký ức liên quan đến Xích Dương Thần Chưởng, nhưng mà bởi vì chỉ là tinh thông 2 tầng đầu, đối với chiêu thức về sau, lúc Thẩm Trường Thanh thi triển, luôn có cảm giác không được tự nhiên, cả người đều khó chịu. Loại cảm giác bị đè nén này, khiến trong lòng hắn có cảm giác cuồng bạo tâm tình. Cuối cùng, chân khí đại nhật bạo phát. Tất cả chưởng ảnh tầng tầng trùng điệp, cuối cùng hội tụ thành một chưởng ảnh. Âm. Chưởng ảnh tung ra, đánh vào không khí, chân khí cuồng bạo phát tiết, phối hợp với lực lượng của xích viêm ẩn chứa trong Xích Dương Thần Chưởng, dường như là có ánh lửa cực nóng chợt lóe liền biến mất, sóng nhiệt cuồn cuộn như núi lửa phun trào. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh thu chưởng, trong không khí truyền đến một mùi khét. Hiện tại nhận được Xích Dương Thần Chưởng, còn phải quen thuộc một phen mới được. 5 ngày thời gian liền trôi qua rất nhanh, chờ thời gian vừa đến, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp rời khỏi trấn Ma Ti, hướng về chợ đen. Đi qua chợ đen một lần, hắn đã quen việc dễ làm. Coi như là không có bất luận người nào dẫn đường, tìm đến vị trí của chợ đen cũng không khó khăn. Lại một lần nữa đi tới phòng đấu giá Nguyên Dương. Thẩm Trường Thanh đưa ra một tiêu ký. Đó là tiêu ký đánh dấu khách quý của phòng đấu giá Nguyên Dương, lần trước hắn rời đi, quản sự số 1 tự mình mang đến. Dù sao sinh ý lớn mấy trăm vạn lượng cua, nếu như vậy mà không tính khách quý, vậy cũng không có người có thể xứng với khách quý. Người hầu nhìn thấy tiêu ký đánh dấu, sắc mặt nhất thời cung kính. Thì ra là khách quý đến thăm, mời khách quý đi vào ngồi xuống, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo. Tìm quản sự số 1, nói Thẩm Trường Thanh tới. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, sắc mặt của người hầu đại biến. Thẩm Trường Thanh, thân là người của phòng đấu giá Nguyên Dương, hắn sao có thể chưa từng nghe qua cái danh hiệu này? Có thể nói, lúc trước, quản sự số 1 cũng đã đặc biệt căn dặn. Phàm là có người tên là Thẩm Trường Thanh đến, phải lập tức đi thông báo ông ta, hơn nữa không thể có một chút đắc tội. Đây là khách quý. Khách quý chân chính. Mặt khác, người hầu cũng xem như người trong giang hồ, đối với danh tiếng của Thẩm Trường Thanh trong chốn giang hồ, cũng rất hiểu biết. Lúc này, thái độ của hắn ta càng thêm cung kính, thì ra là Thẩm đại nhân đến, quản sự sớm có căn dặn, nếu là Thẩm đại nhân đến, phải lập tức đi thông báo cho ngài ấy, bây giờ mời Thẩm đại nhân ngồi một chút, tiểu nhân lập tức chạy đi bẩm báo. Nói xong, người hầu cung kính lui ra. không đến nửa khắc. Quản sự số một cũng đã đi tới. Vừa vào sương phòng, đã chắp tay cười to. Thẩm đại nhân đại giá quang lâm, tại hạ không có tiếp đón từ xa, mong rằng ngài không lấy làm phiền lòng. Quản sự khách khí. Thẩm Trường Thanh cười. Lúc này, quản sự số một đã ngồi xuống đối diện, ở phía sau ông là hai người hầu, trong tay của mỗi người hầu đều có nâng một hộp gỗ tử đàn. Khi ông ngồi xuống, hai người hầu đều tiến lên một bước, đem hộp gỗ đặt trên mặt bàn. Quản sự số một sau đó vung tay, hai người hầu cung kính lui ra. Lúc trời đi, còn thức thời đóng cửa phòng. Quản sự số một đầu tiên là mở ra hộp gỗ tử đàn thứ nhất, bên trong hiện ra 20 viên trấn ma tệ màu vàng kim nhạt, dựa theo yêu cầu của Thẩm đại nhân, nơi này là 2.000 công huân, xin mời kiểm tra và nhận một chút. Cảm ơn. Thẩm Trường Thanh vung ống tay áo, dùng chân khí trực tiếp đem 20 viên trấn ma tệ thu vào trong tay áo. Với nhãn lực hiện tại của hắn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra số lượng trấn ma tệ trong hộp gỗ, không cần phải kiểm kê cái gì. Trừ khi là giống ngân phiếu, mới cần động tay kiểm tra một chút. Sau đó, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào hộp gỗ tử đàn thứ hai. Mặc dù hộp gỗ niêm phong rất hoàn hảo, nhưng hắn cũng từ nơi đó cảm nhận được khí tức âm tà như có như không. Chương 333, Thẩm đại nhân là nghiêm túc. 2. Rất hiển nhiên. Niêm phong bên trong hộp gỗ, có xác suất lớn chính là yêu tà. Chú ý ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, quản sự số một mở hộp gỗ, bên trong hiện ra hai lá cờ đen. Hai lá cờ đen là phòng đấu giá Nguyên Dương ta trong mấy ngày nay thu thập cho Thẩm đại nhân, một lá cờ đen niêm phong một con quỷ quái cấp U hậu kỳ, một lá cờ đen khác niêm hai con quỷ quái cấp U sơ kỳ. Con trước là 3 vạn lượng, hai con sau mỗi con là 5.000 lượng, hai con chính là 1 vạn lượng, toàn bộ tổng cộng là 4 vạn lượng. 4 vạn lượng bạc. 3 con quỷ quái cấp U, giá cả theo người khác xem ra có chút cao, nhưng theo Thẩm Trường Thanh xem ra, giá cả cũng không cao. Nói thật, dựa theo giá thị trường hiện nay để tính, toàn bộ mua quỷ quái cấp U sơ kỳ là tốt nhất, bởi vì tăng lên một cảnh giới, giá trị giết chóc không có tăng thêm nhiều. Nhưng giá cả buôn bán lại nâng cao gấp mấy lần. Thế nhưng, hắn cũng rõ ràng, nếu như một mực thu thập yêu tà của một cảnh giới, sẽ bất lợi cho bản thân nâng cao thực lực. Tiết kiệm tiền thì đúng thật là tiết kiệm tiền. Nhưng Thẩm Trường Thanh thiếu không phải tiền, hắn thiếu chính là giá trị giết chóc, là thời gian, chỉ cần có thể nhanh chóng đạt được giá trị giết chóc, tiêu hao nhiều ngân lượng, đều là đáng giá. Ta lưu lại 141 vạn lượng, bây giờ còn lại 137 vạn lượng, hy vọng quản sự có thể toàn lực thu thập, mặt khác cũng truyền một tin tức ra ngoài, nửa năm sau, ta lấy ra 2 môn võ học hướng thẳng chân ý, cùng với 1 môn ngoại công liên quan đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô để tiến hành đấu giá. Việc này ta hy vọng phòng đấu giá Nguyên Dương có thể tận lực tuyên truyền, đến lúc đó người tham gia càng nhiều càng tốt. Thẩm Trường Thanh nói. 2 môn võ học hướng thẳng chân ý, điểm này, quản sự số một còn có thể tiếp thu. Lúc trước, đối phương đã nói qua, còn có thể lấy ra vài môn võ học tông sư để bán đấu giá. Bởi vậy, ông ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng, quản sự số một tuyệt đối nghĩ không ra chính là, đối phương ngoại trừ có thể lấy ra 2 môn võ học tông sư, còn có thể lấy ra 1 môn ngoại công đạt đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Cái gì là Đại Nhật Hồng Lô? Những người khác có thể không rõ ràng lắm. Vừa vặn là tông sư của phòng đấu giá Nguyên Dương, ông sao có thể không rõ ràng? Đó là đỉnh phong chân chính. Võ học đỉnh phong sừng sững khắp cả giang hồ. Sở hữu võ học ở cấp độ này, cũng chỉ có đại phái đứng đầu như Vạn Phật Tông mới có tư cách. Đó là võ học trấn phái chân chính. Thế nhưng, không có bất luận một người nào sẽ lấy võ học trấn phái ra bán đấu giá. Vì vậy, tán nhân trong chốn giang hồ hoặc là môn phái khác hầu như không có cơ hội tập trung nghiên cứu loại võ học này. Muốn đạt được võ học như vậy, chỉ có 3 con đường. Thứ nhất là tiến vào trấn ma ti. Thứ hai là bái lại gia nhập đại phái đứng đầu, nhưng mặc kệ là cái trước hoặc là cái sau. Coi như là vào được bên trong, học được võ học đứng đầu, cũng chỉ có thể tự mình sử dụng, không tồn tại khả năng truyền ra. Con đường cuối cùng chính là dựa vào thiên phú dị bẩm của mình, sau đó sáng tạo ra võ học đỉnh phong. Phải biết rằng, bất kỳ võ học gì, đều thuộc về người sáng tạo nó. Những người sáng tạo võ học, mới tính là nhất đại tông sư chân chính. Người đi sau. Chẳng qua là đi vào đường của người đi trước mà thôi, nhưng vấn đề ở chỗ, người có thể sáng tạo võ học trấn phái đứng đầu trong chốn giang hồ, trăm năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một người, dựa vào vận khí mờ mịt như vậy, căn bản là không có khả năng. Khiếp sợ hồi lâu. Quản sự số một mới miễn cưỡng xoay người lại. Ông nhìn người trước mặt, thần thái nghiêm túc không gì sánh được. Thẩm đại nhân là nghiêm túc. Hỏi một câu, quản sự số một cũng ý thức được bản thân mình nói lỡ, cuống quýt bổ sung một câu, thẩm đại nhân đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý nghi vấn ngài, chỉ là chuyện này can hệ rất lớn, cho nên cần một lần nữa xác nhận một chút. Thẩm mỗ tuyệt không nói hoang. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một môn ngoại công liên quan đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô được tiến hành đấu giá. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Hắn nói ngoại công, chính là võ học sau khi dung hợp bất bại kim thân cùng Như Lai kim thân, hai môn ngoại công. Đều là vô cùng mạnh mẽ. Trong đó bất bại kim thân, đều đã đạt đến cảnh giới hổ báo lôi âm đỉnh phong, còn Như Lai kim thân, lại hoàn toàn có thể bước vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Hai môn võ học dung hợp. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, đều có thể khẳng định võ học dung hợp thành công, 100% đứng ở cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Thậm chí, có khả năng trưởng thành vượt cấp đạt đến cảnh giới kia, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng không dám khẳng định, sau khi dung hợp có thể đạt đến cảnh giới kia hay không, dù sao thì cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô là chạy không được, lúc ấy, lỡ như dung hợp thật sự siêu việt cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, hắn cũng không có gì lo lắng. Cùng lắm thì lúc viết cắt giảm một phần là được. Mặc kệ như thế nào, lấy ra một môn võ học ở cảnh giới này, là không có bất luận vấn đề gì. Một bên quản sự số một nghe thế, hít sâu một hơi. Sau đó, ông lại nghiêm túc nói, thẩm đại nhân yên tâm, phòng đấu giá Nguyên Dương tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực tuyên truyền, phương diện thời gian xác nhận là nửa năm sau đó sao? Không sai biệt lắm. Thẩm Trường Thanh suy nghĩ, sau đó cho ra một câu trả lời thuyết phục. Nếu như không có bất cứ ngoại ý muốn gì, là nửa năm sau, nếu như có biến động, ta sẽ tự mình đến đây thông báo, hoặc là phái người đến thông báo, dù sao Trấn Ma Ti có đôi khi sẽ có việc khác cần xử lý, về điểm này, cũng hy vọng quản sự lý giải. Tại hạ rõ ràng. Quản sự số một gật đầu, hai người lại nói chuyện với nhau một phen, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp đứng dậy rời đi. 20 viên Trấn Ma tệ, hắn trực tiếp thu vào trong ống tay áo, về phần hai lá cờ đen. Lại cất vào trong hộp gỗ tử đàn, cổng ở phía sau mang đi. Chờ hắn rời đi. Quản sự số một cũng vội và đứng dậy, đem chuyện này đi báo cáo. Không có biện pháp, liên quan đến chuyện võ học của cảnh giới hệ thống thân thể đỉnh phong, quá mức quan trọng. Chương 334, Bế quan, 1, vừa rời khỏi chợ đen. Thẩm Trường Thanh liền bóp nát hai lá cờ đen, đem yêu tà bên trong phóng thích ra. Yêu tà bên trong bị phong ấn đã lâu. Trong lòng vốn đầy oán khí. Lúc này có thể phá phong, nhất thời bộc phát ra khí tức âm tà mạnh mẽ, cắn nuốt về hướng của hắn. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh chỉ là đánh ra một chưởng, chân khí đại nhật phối hợp với lực lượng của Xích Dương thần chưởng bùng phát, lực lượng nóng đến cực hạn, trong hư không bỗng nhiên có lửa xuất hiện, trong chớp mắt liền nuốt chửng ba con yêu tà hầu như không còn. Cảm giác quen thuộc vọt tới. Hắn nhìn bản điều khiển. Bên trong đã nhiều hơn 20 điểm giá trị giết chóc. Thêm vào 4 điểm ban đầu. Giá trị giết chóc vừa vặn đột phá 30 điểm, ba con yêu tà tuy rằng cảnh giới thấp một chút, nhưng giá cả cũng tương đối rẻ hơn không ít, nếu như dùng hơn 100 vạn lượng mua quỷ quái cấp U, khẳng định có thể đạt được nhiều giá trị giết chóc hơn. Mấy vạn lượng bạc mua yêu tà, đã có hơn 20 điểm. Nếu như là 100 vạn lượng, như vậy giá trị giết chóc đạt được ít nhất cũng là mấy trăm điểm. Số lượng như vậy, Thẩm Trường Thanh đều có nắm chắc thử nghiệm một chút, nhìn xem có thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người hay không, đáng tiếc, cái suy nghĩ này rốt cuộc không có khả năng thực hiện. Hắn lắc đầu. Thật sự có nhiều yêu tà có thể mua, bản thân cũng không cần đi mạo hiểm, chỉ cần an tâm ở trong Trấn Ma Ti, thực lực có thể vững bước tăng lên. Thế nhưng, thiên hạ bây giờ, cuối cùng vẫn là yêu tà chiếm thượng phong. Thủ đoạn phong ấn yêu tà. Cũng chỉ có bàn môn sở hữu, đương nhiên. Trấn tà các cùng phong ma các, khẳng định cũng nắm giữ có thủ đoạn như vậy, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không có dự định đi học tập, trừ khi. Thủ đoạn như vậy, có thể truyền ra ngoài, khiến người trong thiên hạ đều biết phong ấn yêu tà. nhưng, chuyện này là không có khả năng. Không nói phong ấn yêu tà hung hiểm như thế nào, chỉ cần là thủ đoạn truyền ra ngoài, có lẽ sẽ có người mượn dùng lực lượng của yêu tà, đi làm một vài việc khác. Khi đó gây ra hậu hoạn. Nói không chừng sẽ khiến cục diện hiện tại trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, trấn tà các cùng phong ma các, hiển nhiên cũng sẽ không đem thủ đoạn như vậy truyền ra ngoài, bằng không đã sớm truyền khắp thiên hạ. Lắc đầu. Thẩm Trường Thanh trực tiếp đi về trong trấn Ma Ti. Lần này, hắn không có trở về nơi ở của mình, mà là trực tiếp đi tới trước cửa võ các. Đàm Thiên Cơ vẫn ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Nhận thấy có người đến, ông mới nỗ lực mở mi mắt khép lại, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi ngày hôm nay vì sao lại rảnh rỗi đến đây? Thẩm Trường Thanh đã rất nhiều ngày không tới, Đàm Thiên Cơ cho rằng đối phương là đang khổ tu võ học bên trong tiệm tâm cát. Không nghĩ rằng, cách không được vài ngày, liền một lần nữa đến đây. Cẩn thận quan sát trên dưới, Đàm Thiên Cơ cũng không có nhận ra nhiều đồ vật vài ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh đã sớm ổn định hoàn toàn khí huyết sôi trào tại thời điểm đột phá. Hắn đem trấn ma tệ thu thập trong tay áo, lấy ra, ta muốn tiến vào mật thất tu luyện 60 ngày, đây là 2.000 công huân, mời Đàm trưởng lão nhận lấy. 2.000 công huân. Con ngươi của Đàm Thiên Cơ co rụt lại, nhìn 20 viên trấn ma tệ màu vàng kim nhạt trong tay, có vẻ chưa có phản ứng. Thế nhưng, trấn ma tệ trong tay, cũng đang nói rõ với ông, Thẩm Trường Thanh đến tột cùng nói cái gì? Ngươi kiếm được nhiều công huân như vậy từ đâu? Đàm Thiên Cơ mê hoặc, từ sau khi đi tới bảo vệ võ các, ông đối với chuyện của bên ngoài, đều là không có hiểu biết gì. Càng không rõ ràng. Đoạn thời gian trước trong chợ đen có võ học tông sư được bán đấu giá. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra 2.000 công huân, Đàm Thiên Cơ nói không khiếp sợ đó là giả. Coi như là ông nhậm chức tại nội vụ các nhiều năm, cũng không có cách nào một hơi lấy ra 2.000 công huân. Lai lịch của công huân, hẳn là không cần nói với tại hạ chứ. Trấn Ma Ti sẽ không truy cứu lai lịch công huân của ngươi, ngươi có thể đạt được công huân, đó chính là bản lĩnh của ngươi. Nghe vậy, Đàm Thiên Cơ cũng ý thức được mình nói lỡ. Sau đó ông cười nhẹ một tiếng, cũng tốt bụng nhắc nhở một câu. 2.000 công huân toàn bộ dùng vào mật thất không có lời, nếu như dùng công huân đổi đồ vật khác, cũng có thể đạt được hiệu quả như ngươi mong muốn, hơn nữa tiêu hao ít hơn một chút, nhiều nhất chính là tiêu hao thời gian nhiều hơn một chút mà thôi. Ngươi ở trong trấn Ma Ti cũng không có chuyện gì có thể làm, không bằng làm từng bước. Đàm Thiên Cơ cũng là sợ Thẩm Trường Thanh ngày sau hối hận. Dù sao công huân đạt được không dễ dàng. 2.000 công huân toàn bộ dùng vào mật thất, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này, đột phá đến cảnh giới chân ý hiển hóa. Nhưng vấn đề là, bản thân chân ý hiển hóa không khó, tu luyện bình thường, dù cho tiêu hao 1.000 công huân đạt được tài nguyên, đều có thể làm được bước này. Khác nhau chính là thời gian sẽ dài hơn một chút mà thôi. Cái khó thật sự là con đường phải đi sau chân ý hiển hóa. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt kiên định, ý tốt của Đàm trưởng lão tại hạ xin nhận, chỉ là ý ta đã quyết. Thời gian là cái gì? Đối với người bình thường mà nói, thời gian căn bản không là cái gì, đâu có thể so sánh với công huân, nhưng theo hắn thấy, thời gian lại là thứ quý giá nhất. Bắt đầu từ khi gia nhập trấn Ma Ti, tất cả mọi thứ, đều đang nhắc nhở bản thân hắn, nói với hắn rằng thời gian rất quý giá, tuyệt đối không thể có một chút lãng phí, cần trong thời gian ngắn nhất, nâng cao thực lực của bản thân. Nếu như không thể nâng cao, vậy có khả năng chính là một con đường chết, mặc kệ là trừ ma sứ thực tập cũng tốt, hay là đến trừ ma sứ về sau cũng được. Mỗi một lần thăng chức, đều có thời gian hạn chế, chỉ là vấn đề dài ngắn mà thôi. Hạn chế của thời gian chính là nhắc nhở những người khác mỗi phút mỗi giây, nếu như không thể đem thực lực nâng cao tới trình độ đủ mạnh mẽ trong thời gian có hạn, vậy sẽ chết trong nhiệm vụ. Tuy nói Thẩm Trường Thanh hiện tại đã vào tiềm tâm cát, không còn có hạn chế nhiệm vụ làm khó làm dễ. Thế nhưng, quan niệm của hắn đối với thời gian vẫn rất mạnh. Vào tiềm tâm cát cũng không phải thật sự vô tư, tự như đám người Chung Ninh, thật sự có chiến sự xảy ra, liền bị gọi đi đánh trận không biết lúc nào. Đến lúc đó, vẫn là sử dụng nắm tay nói chuyện, cho nên công huân cái gì đều không là vấn đề, chỉ cần người sống, vậy đều có thể kiếm về được, nhưng nếu như người không có, vậy cái gì cũng đều không có. Chương 335, Bế quan, 2, nhìn thần thái kiên định của Thẩm Trường Thanh, Đàm Thiên Cơ cũng không hề khuyên can, đối phương đã làm ra quyết định, bản thân mình mạnh mẽ can thiệp cũng không nhất thiết là một chuyện tốt. Ngươi vào đi, 60 ngày sau ta sẽ nhắc nhở ngươi đi ra. Cảm ơn. Thẩm Trường Thanh chắp tay, sau đó tùy tiện chọn một mật thất đi vào. Hiện tại võ các đều không có ai, mật thất nào đều là giống nhau. Mở mật thất. Một luồng linh khí quen thuộc trùng kích mà đến, hắn lắc mình đi vào, sau đó đóng cửa đá. Khoanh chân ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, bộ phía dưới đoàn có luồng linh khí nồng nặc xông thẳng lên, khiến cho lỗ chân lông bế tắc đều được mở ra trong nháy mắt. Lần này bế quan, chính là cơ hội đột phá chân ý hiển hóa của mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Tiêu hao 2.000 công huân, nếu như không thể đột phá chân ý hiển hóa, vậy phải hoài nghi thiên phú của bản thân một chút, rốt cuộc được hay không? Thẩm Trường Thanh đã làm ra quyết định, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều tuyệt đối không rời khỏi mật thất nửa bước. Trừ khi là đã đến giờ. Về phần trong 60 ngày này, không có ăn uống, hắn cũng không có lo lắng. Tới cảnh giới này. Chỉ cần dựa vào một thân chân khí cùng với khí huyết dâng trào, Thẩm Trường Thanh là có thể làm được 10 ngày nửa tháng không ăn không uống, vẫn giữ được thể lực dư thừa. Hơn nữa, ở đây còn có linh khí nồng nặc tồn tại, thân thể mỗi giờ mỗi phút đều sẽ hấp thu linh khí, lấy cái này để bổ sung tiêu hao. Có thể nói, hấp thu linh khí trong mật thất bổ sung tiêu hao đều tốt hơn rất nhiều so với nuốt bảo phúc đan đơn thuần, hoặc là ăn uống. Chỉ là bên ngoài, nồng độ linh khí không đủ. Muốn hấp thu linh khí để trung hòa tiêu hao của mỗi ngày, căn bản là một hy vọng xa vời. Cũng chỉ có ở chỗ này. Ngồi ở trên một nhánh linh mạch, mới có thể làm được bước này, không muốn lãng phí thời gian, Thẩm Trường Thanh trực tiếp trầm tâm thần xuống, tiến vào bên trong thức hải. Trong thức hải, huyết sắc liên hoa hơi chập chờn, bóng mờ của cánh hoa thứ hai đã có, thế nhưng muốn nó ngưng tụ thành thực thể, còn có một khoảng cách. Tâm thần chạm vào trong đó. Nhất thời, tâm thần của hắn liền hoàn toàn chìm đắm vào. Thiên địa máu. Thiết kỵ đạp vỡ mặt đất, Thẩm Trường Thanh đối với thiên địa máu bên trong chân ý, đã sớm vô cùng rõ ràng, rất nhanh liền hòa nhập vào trong đó, hóa thân thiết kỵ máu, thu hoạch bất cứ sinh mạng nào có thể thu hoạch. Một sự giết chóc đáng sợ của đang lặng yên ngưng tụ. Bên kia, sau khi hắn tiến vào mật thất, Đàm Thiên Cơ cũng cất trấn ma tệ, một lần nữa nằm trở lại. Bất quá. Lần này ông không có nghỉ ngơi, mà là đang suy nghĩ một vài việc, Thẩm Trường Thanh vô duyên vô cớ lấy ra 2.000 trấn ma tệ, nói trong đó không có vấn đề, khẳng định là giả. Mặc dù biểu hiện không có truy vấn cái gì. Nhưng trong âm thầm. Đàm Thiên Cơ cũng có nghi vấn. Tiểu tử này rốt cuộc là kiếm công huân từ đâu, kỳ quái, lão phu ở trấn ma ti nhiều năm như vậy, nếu là không ăn không uống, tích lũy công huân cũng không nhiều. Hắn vừa tới trấn ma ti bao lâu, vậy mà có thể một hơi lấy ra 2.000. Càng suy nghĩ, Đàm Thiên Cơ lại càng mê hoặc, ông đều có xúc động lập tức đi tìm người để hỏi đến tột cùng cho rõ ràng. Không thể hỏi Thẩm Trường Thanh. Vậy có thể đi hỏi những người khác. Đàm Thiên Cơ không tin, chuyện như 2.000 công huân, sẽ không có một chút động tĩnh. Chỉ là... Nhìn võ cát, đến cuối cùng ông từ bỏ quyết định này. Hiện tại người của võ cát đều đi hết, dẫn đến võ cát hiện tại chính là một cái xác không, nếu như bản thân mình rời đi, võ cát xảy ra vấn đề gì, vậy mới là phiền phức lớn. Không nói cái khác, chỉ cần là một linh mạch phía dưới võ cát, cũng chính là vô thượng của chí bảo. Càng đừng nói. Bên trong võ cát còn sở hữu rất nhiều điển tàng, cùng với tài liệu ghi dấu của cường giả, bất cứ thứ nào thả ra chốn giang hồ, đều là bảo vật đủ để gây ra sóng to gió lớn. Quên đi, chờ rảnh rỗi lại đi tìm hiểu một chút, nhìn hắn có thể nhàn nhã đến mật thất tu luyện, hẳn là đi con đường chính quy, bằng không, thật sự có vấn đề trấn ma ti sao có thể không truy cứu, Đàm Thiên Cơ tự an ủi, sau đó, ông cũng không hề suy nghĩ chuyện này. Nhắm mắt lại. An tâm nghỉ ngơi. Trong ngày thường người của tiềm tâm các vốn đã không nhiều, người đến võ các là ít càng thêm ít, hiện tại người của võ các toàn bộ bị điều động đi. 10 ngày nửa tháng đều không thấy được một người thành viên của võ các trở về. Đối với chuyện này, Đàm Thiên Cơ cũng vui vẻ. Đại Tần ngày 23 tháng 6 năm 383, Man tộc công phá cửa ngõ phủ Đại Hoang, trăm vạn đại quân tiến thẳng vào phủ Đại Hoang, mở màn cho trận chiến. Sau đó, Đại Tần ngày 26 tháng 7 năm 383. Đại Chu như nước giếng không phạm nước sông với Đại Tần từ trước đến nay, đột nhiên đưa quân Nam Hạ, đánh vào phủ Lạc An, trong khoảng thời gian ngắn đánh chiếm vô số thành, khiến cho đại quân bên trong phủ Lạc An tổn thất nặng nề. Vì đối phó thế lực của hai bên tấn công, Đại Tần đầu tiên là phái 80 vạn Hỏa Lân quân, đi đến phủ Đại Hoang trợ giúp. Về sau, lại phái 80 vạn Thương Long quân, cùng với 120 vạn đại quân tinh nhuệ, tổng cộng 200 vạn đại quân, hùng hổ hướng về phủ Lạc An. Đại chiến lập tức bùng nổ. Hai tháng nay, Đại Chu liên tục tấn công phủ Lạc An, may mắn chính là, có viện quân của triều đình phái đến, khiến cho phủ Lạc An không có rơi vào trong tay Đại Chu. Đồng thời, Mang tộc một phương, cũng đã tăng cường viện quân, trong buổi thiết triều. Thánh hoàng của Đại Tần Cổ Huyền Cơ mặt đầy vẻ nghiêm túc, trên buổi thiết triều có sát ý nồng nặc nổi lên. Phía dưới, bệ hạ, nửa tháng trước Mang tộc gia tăng 120 vạn đại quân, phối hợp số lượng đại quân bây giờ còn bảo tồn trước kia đánh vào phủ Đại Hoang, tổng cộng là 200 vạn người. Tuy rằng phủ Đại Hoang có Hắc Hổ quân cùng Hỏa Lân quân tọa trấn, nhưng cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Căn cứ tin tức của Thiên Sát Vệ, Mang tộc vẫn đang có dấu hiệu tăng cường viện binh, chúng ta cần nhanh chóng làm ra phòng bị trước một bước. Đông Phương Chiếu Thần sắc bình tĩnh, báo cáo tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Thiên Sát Vệ là tai mắt của Trấn Ma Ti, cũng là tai mắt của Đại Tần. Mặc dù bản thân triều đình cũng có bồi dưỡng tổ chức tình báo, thế nhưng so sánh với Thiên Sát Vệ, cũng kém không chỉ một bậc. Sắc mặt Cổ Huyền Cơ lạnh nhạt, Đông Phương Trấn Thủ cho rằng, Đại Tần ta nên tăng cường bao nhiêu đại quân là thích hợp. Hành quân đánh trận thần không am hiểu, tùy tiện cho kiến nghị, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ quân tình. Đông Phương Chiếu cúi đầu trả lời. Cổ Huyền Cơ yên lặng nhìn ông, một lát sau, mới hơi hơi gật đầu. Trẫm rõ ràng. Tạ ơn bệ hạ. Đông Phương Chiếu một lần nữa chắp tay, sau đó liền lui trở lại. Chương 336, Di Tam Tộc sau đó. Cổ Huyền Cơ đem ánh mắt rơi vào trên người của những người khác, những lời Đông Phương Trấn Thủ nói, tin tưởng các ngươi cũng đều nghe được, hiện tại thế cục khẩn trương, phủ Đại Hoang chính là lãnh thổ của Đại Tần ta, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Mang Di, chúng khanh gia có đối sách gì không? Dứt lời. Một người thần tử bước ra khỏi hàng, khởi bẩm bệ hạ, lần này quyết tâm muốn công chiếm phủ Đại Hoang của Mang tộc rất rõ ràng, chuyện bây giờ chúng ta có thể làm, chính là phái binh tiếp viện. Tuyệt đối không thể để cho Mang tộc công chiếm phủ Đại Hoang, bây giờ đã vào thu. Lại thêm một chút thời gian, sẽ đến mùa đông giá lạnh. Vị trí địa vực của Mang Hoang gian khổ, nếu như đến mùa đông, Mang tộc tuyệt đối không có cách nào duy trì thế tấn công, tất nhiên là phải lui binh trở lại. Tới lúc đó, nguy cơ của phủ Đại Hoang sẽ được giải quyết dễ dàng. Nghe vậy, Thừa tướng Phó Diêm cũng gật đầu, tỏ vẻ tán thành, đợi sau khi đối phương nói xong. Mới đứng ra chắp tay nói tiếp. Lưu Đại Nhân nói không sai, thế nhưng hiện tại đến mùa đông còn có 2-3 tháng thời gian, như vậy, đủ để xảy ra không ít chuyện xấu, mặt khác đến mùa đông Mang tộc muốn quay về, phải có một tiền đề, đó chính là vật tư không có cách nào bổ sung. Nếu như tùy ý để Mang tộc cướp bóc tài nguyên tại phủ Đại Hoang, coi như là bắt đầu mùa đông, bọn họ cũng không nhất định sẽ rút đi. Chênh lệch lớn nhất của Mang tộc cùng Đại Tần, ngay tại phương diện tài nguyên. Tài nguyên thiếu thốn, mà nhân khẩu của Mang tộc lại đông đảo. Mùa đông mỗi năm, đều phải chết một nhóm người. Vì thế, mỗi năm Mang tộc ở thời điểm trước khi bắt đầu mùa đông, đều sẽ dũng mãnh không sợ chết đánh vào phủ Đại Hoang, mục đích ngay tại cướp bóc tài nguyên, khiến cho toàn thể Mang tộc có thể vượt qua ngày đông giá rét. Đánh vào phủ Đại Hoang tuy rằng sẽ chết một phần người, thế nhưng có thể sống càng nhiều Mang tộc. Nhưng nếu như không đánh vào phủ Đại Hoang, như vậy người chết, chính là rất nhiều Mang tộc. Chọn lựa trong đó, bọn họ không khó làm ra quyết định. Cho nên, Mang tộc hiện tại đánh vào phủ Đại Hoang, cũng có một sở đoạn rất lớn, đó là vấn đề tiếp tế tài nguyên. Lúc bình thường, Mang Hoang không tính gian khổ quá mức, còn có thể cung cấp tài nguyên tiếp tế, khiến cho đại quân có thể đánh sâu vào phủ Đại Hoang, mà sau khi đánh vào phủ Đại Hoang, đại quân cũng có thể cướp bóc tài nguyên bổ sung tiêu hao. Không cần lo lắng quá mức. Chỉ khi nào vào đông, đó mới là vấn đề lớn. Sau khi Phó Diêm nói xong, liền có đại thần nói, vấn đề của Phó Đại Nhân, thật ra không phải là vấn đề lớn, Mang tộc cướp bóc tài nguyên trong phủ Đại Hoang, thế nhưng tiêu hao của mấy trăm vạn đại quân, với lượng tài nguyên cướp bóc của hiện tại, há có khả năng đủ để bổ sung. Thần cho rằng, chỉ cần căn dặn xuống dưới, mệnh lệnh các thành các nơi trông coi tài nguyên, không cho mang tộc cướp bóc không kiêng nể gì, vậy là đủ rồi. Cái này đích thật là một biện pháp, Phó Diêm gật đầu, sau đó lại cười như không cười mà lắc đầu. Đáng tiếc đôi khi, tài nguyên của mang tộc không chỉ là cướp bóc đơn giản như vậy. Phó Thừa Tướng nói vậy là có ý gì? Cổ Huyền Cơ nhướng mày. Phó Diêm cúi người hành lễ, sau đó đứng thẳng dậy, cao giọng nói, bệ hạ có điều không biết, bây giờ phủ Đại Hoang chiến loạn, có không ít thương nhân vụng trộm cung cấp tài nguyên cho mang tộc, khiến cho tài nguyên của mang tộc gìn giữ trạng thái đầy đủ. Không có khả năng, có đại thần trực tiếp cắt lời Phó Diêm nói, thương nhân cũng là người Tần, làm sao cung cấp tài nguyên cho mang tộc. Phải hay là không phải, thật ra Đông Phương trấn thủ hẳn là càng thêm rõ ràng hơn so với lão phu. Phó Diêm cười nhẹ một tiếng. Cổ Huyền Cơ đem tầm mắt dừng lại trên người của Đông Phương Chiếu, Đông Phương trấn thủ, thừa tướng nói là thật. Vâng. Trong cái nhìn của mọi người, Đông Phương Chiếu rất là thản nhiên gật đầu. Ngay sau đó, ông lại bổ sung một câu, mang tộc phái người bí mật lẻn vào các nơi, thu mua lương thực cùng với các vật tư khác với giá cao, có thương nhân vì kiếm lợi nhuận, cũng sẽ đem những vật tư ấy len lén chuyển cho mang tộc. Vì thế, Trấn Ma Ti đã phối hợp nhà môn các nơi, bắt không ít người. Nghe vậy, không ít đại thần đều chấn động trong lòng, có người càng tức giận mắng thành tiếng, không phải là người, thân là người Tần lại cung cấp tài nguyên cho mang tộc, bọn họ biết làm như thế, tương đương với phản bội Đại Tần ta. Cung cấp một phần tài nguyên, Đại Tần ta sẽ phải chết không ít binh sĩ ở tiền tuyến, giết, thật sự là đáng chết. Đáng trách. Âm thanh tức giận phỉ nhổ, vang lên trong đại điện, Cổ Huyền Cơ sắc mặt lạnh giá, nhìn Đông Phương Chiếu. Những người đó đều xử trí như thế nào? Toàn bộ giam giữ ở nha môn các nơi, cụ thể như thế nào, còn cần bệ hạ xử trí? Đông Phương Chiếu chắp tay trả lời. Xử trí? Ngươi nói trẫm nên xử trí như thế nào? Cổ Huyền Cơ hỏi ngược lại một câu, Đông Phương Chiếu cúi đầu không đáp. Ông nhìn về phía các đại thần khác, sắc mặt lạnh giá khiến người ta sợ hãi. Thân là người Tần nhưng thông đồng với địch bán nước, đó là chẳng khác nào cấu kết nhân tộc. Phản bội Đại Tần, đây là tội chết, truyền mệnh lệnh của trẫm, tất cả người âm thầm cấu kết mang tộc trước kia, bán ra tài nguyên cho mang tộc, toàn bộ xử tử hình, đồng thời tru di cửu tộc, phàm là nam toàn bộ sung vào quân doanh, nữ đưa vào giáo phường ti, không được có sai sót. Mặt khác, bắt đầu từ bây giờ, phàm là có bất luận kẻ nào có can đảm cấu kết với mang tộc, di tam tộc. Di tam tộc. Sắc mặt của phần lớn người đều trắng bệch, cúi đầu theo bản năng. So sánh với tru di cửu tộc mà nói, di tam tộc không thể nghi ngờ là càng thêm tàn khốc. Cái gì gọi là di tam tộc? Phụ tộc, mẫu tộc, thê tộc, ba thứ đó là di tam tộc. Trong Đại Tần, di tam tộc so với tru cửu tộc còn nghiêm trọng hơn nhiều, rất ít người bị di tam tộc, thế nhưng nếu xuất hiện, đó chính là đầu người lăn đầy đất. Thế nhưng, không có bất cứ một người đại thần nào có can đảm cầu tình khuyên bảo. Ai cũng có thể nhìn ra được. Cổ Huyền Cơ hiện tại chính là đang nổi nóng, bất luận kẻ nào dám mở miệng, đều có khả năng bị liên lụy. Hơn nữa, theo bọn họ thấy, vào lúc này vẫn còn phát tài từ quốc nạn, đích thật cũng là đáng chết, di tam tộc tuy rằng nặng, nhưng cũng có thể tạo được tác dụng cảnh cáo rất lớn. Dưới tình huống như vậy, nếu như còn có người có can đảm mạo hiểm mất đầu đi bán đứng Đại Tần, vậy thật là chết không đáng tiếc. Sau khi Cổ Huyền Cơ hạ lệnh, thần thái hơn hòa hoãn một chút, truyền mệnh lệnh của trẫm. Các phủ điều khiển 70 vạn đại quân tiếp viện phủ Đại Hoang, không cầu đem toàn bộ mang tộc đánh đuổi ra ngoài, nhưng tuyệt đối không thể để cho mang tộc tiến thêm một tấc một phân, đợi đến mùa đông, trẫm muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Tới mùa đông, mang tộc vừa muốn cam đoan tộc nhân sinh, lại muốn trợ giúp cho mang tộc bên trong phủ Đại Hoang, khi đó chết liền không phải một người hai người mang tộc đơn giản như vậy. Hiện tại mang tộc thế lớn, lại có Đại Chu hỗ trợ. Dựa vào lực lượng của phủ Đại Hoang, muốn đem toàn bộ bọn họ đánh đuổi ra ngoài, hiển nhiên là không thực tế. Cho nên, tạm thời cũng chỉ có thể ngăn chặn như thế. La Bùi, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Thần tuân chỉ. Một người không người nhận lệnh. Sau đó, Cổ Huyền Cơ cũng nhìn về phía Dương Du im lặng không lên tiếng. Quốc tử giám bên kia, hai vị đại nho đi đến Đại Lương cùng Đại Việt. Hiện tại có tin tức gì không? Khởi bẩm bệ hạ, đi đến Đại Lương cùng Đại Việt đường xá xa xôi, còn cần một chút thời gian mới được. Dương Du chắp tay đáp lại. Cổ Huyền Cơ gật đầu, tranh thủ thời gian, Đại Lương cùng Đại Việt nếu như có thể ra tay, Đại Tần ta cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Thần rõ ràng. Dương Du trả lời. Thực lực của Đại Tần tuy mạnh, nhưng chống lại Man tộc cùng Đại Chu cũng là nhận không ít áp lực, càng không nói bên trong còn có yêu tà tàn sát bừa bãi. Lúc này đối mặt thế lực của hai phương tấn công, Đại Tần đã sớm đổi công thành thủ. Không có biện pháp. Nếu là không thủ, lựa chọn cứng đối cứng, Đại Tần chỉ sẽ sụp đổ nhanh hơn. Bây giờ chỉ có phòng thủ từng điểm, mới có thể ngăn chặn thế lực của hai phương tấn công, sau đó tranh thủ thời cơ để xoay chuyển tình thế. Ngay sau đó, Cổ Huyền Cơ nói, hiện tại yêu tà cùng Vĩnh Sinh Minh, có động tác lớn gì không? Khởi bẩm bệ hạ, yêu tà hiện nay vẫn đang tàn sát nghiêm trọng ở các nơi, nhưng trấn ma ti các nơi toàn lực ra tay trấn áp, tạm thời miễn cưỡng có thể duy trì được, nhưng từ tình huống yêu tà hiện nay càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cục diện chi sợ không cầm cự được quá lâu. Về phần Vĩnh Sinh Minh, yêu nhân tầm thường không đủ lo lắng. Đông Phương Chiếu trầm giọng nói, uy hiếp lớn nhất của trấn ma ti là yêu tà, thực lực của yêu nhân không mạnh, Vĩnh Sinh Minh có thể uy hiếp một khu vực, nhưng tuyệt đối không có cách nào uy hiếp toàn bộ Đại Tần. Có thể uy hiếp Đại Tần. Chỉ có yêu tà sau lưng của Vĩnh Sinh Minh mới được. Cổ Huyền Cơ gật đầu. Toàn lực phòng thủ yêu tà, không thể khiến cho chúng nó sinh ra nhiễu loạn tại thời điểm mấu chốt này. Vâng. Hết quyển 1. Chương 337, đánh trống kêu oang vào ban đêm. Trong thôn làng thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vang lên, trong trời đêm vắng vẻ, có vẻ có chút chói tai. Một người chân bước lảo đảo, đang đi trên đường về nhà, trong tay cầm một bình hồ lô rượu, thỉnh thoảng đưa lên tới miệng uống một ngụm, rượu theo khóe miệng chảy xuống, làm ướt cả áo quần. Ức, ồn ào muốn chết, sớm muộn gì cũng có một ngày lão tử giết mày nấu canh, suốt ngày sủa sủa sủa. Ức ức. Vương Cổ tức giận mắng một câu. Lúc nói xong, đổ vài ngụm rượu vào miệng. Đột nhiên, hắn dừng chân lại, nhìn thấy trước mặt có một hòn đá không lớn không nhỏ, đột nhiên vung chân đá một cái, hòn đá bị đá bay ra rất xa, tạo thành một vài tiếng vang rất nhỏ. Không phải là tiền sao? Chờ đi, chờ lão tử ngày sau phát tài, dùng bạc đập chết các ngươi. Uống chút rượu, bất mãn trong lòng Vương Cổ mới hơi dịu xuống một chút. Bất quá không dịu được bao lâu, Vương nghĩ đến số tiền nợ của sòng bạc, hắn lại cảm thấy bực bội trong lòng. Ức. Lại ở một cái, Vương Cổ giơ hồ lô rượu lên, rót rượu vào trong miệng, nhưng phát hiện rượu trong hồ lô đã bị mình uống hết. Nhất thời, hắn ném hồ lô rượu vào rừng cây nhỏ bên cạnh, đắc ý đi đến hướng nhà của mình. Đột nhiên, trên đường nhỏ nổi lên sương mù dày đặc, làm cho tầm mắt của người trở nên không rõ. Đối với chuyện này, Vương Cổ thật ra không có lưu ý nhiều. Ngay lúc hắn tiếp tục đi tới, bên tai truyền đến âm thanh kèn tỏa nột, hình như là có người đang tổ chức chuyện vui, lại hình như là có người đang làm đám ma. Kỳ quái! Nửa đêm ai làm mấy thứ kia ở chỗ này? Âm thanh đột nhiên vang lên, cộng thêm phiền muộn trong lòng, khiến trong lòng Vương Cổ sinh ra bất mãn rất lớn. Ta muốn nhìn xem, là ai làm việc vào ban đêm? Đi đến theo hướng âm thanh phát ra. Không bao lâu, chỉ thấy phía trước có một đội ngũ thật dài, đi đầu là một kiệu hoa đỏ, được vài người khiêng trước khiêng sau, lại có người khác mặc quần áo vui mừng, đang dẫn đường ở phía trước. Âm thanh của kèn tỏa nột, chính là truyền đến từ nơi ấy. Nhìn đội ngũ đón dâu, sắc mặt Vương Cổ càng nghi hoặc, là ai xuất giá hoặc là đón dâu, hai ngày này không có nghe nói trong thôn có nhà ai làm việc vui. Thôn làng của hắn không lớn. Tính toán từ đầu đến cuối cũng chỉ có mấy trăm hộ mà thôi. Phàm là nhà ai có chuyện vui, hầu như sẽ được truyền khắp cả thôn làng. Thế nhưng, Vương Cổ tìm kiếm trong ký ức, cũng không có nghĩ ra rốt cuộc là nhà ai có người xuất giá, hoặc là đón dâu. Thân hình đứng ở tại chỗ lão đảo, hắn không có lui qua một bên, mà là xoa xoa con mắt, muốn thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Ngay lúc này đội ngũ đón dâu càng ngày càng gần, âm thanh kèn tỏa nột, cũng dần dần có chút chói tai. Nương theo ánh trăng. Vương Cổ thấy rõ ràng, những người ở bên trong, mỗi người đều là mặc quần áo màu đỏ, thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt, biểu tình trên mặt lại cứng ngắc, động tác cũng khác với người bình thường, như là con rối giật dây. Trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể như rơi xuống hầm băng. cảm giác say trong đầu lập tức biến mất, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Yêu. Yêu ta. Vương Cổ run run nói, hắn tuy rằng là người thường, nhưng trong địa giới của Đại Tần, tin đồn về yêu tà coi như là đứa nhỏ 3 tuổi đều rất rõ ràng. Hình ảnh quỷ dị trước mắt của lại phối hợp với tin đồn về yêu tà. Vương Cổ hầu như có thể khẳng định, đội ngũ đón dâu trước mắt tuyệt đối không phải người. Không có do dự. Hắn trực tiếp xoay người chạy trốn. Thế nhưng chân như nhũn ra, không chạy được hai bước liền lão đảo té ngã xuống đất. Lúc này, đội ngũ đón dâu càng ngày càng gần, Vương Cổ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mình đã bị đội ngũ đón dâu bao vây. Những người mặc đỏ thẫm quần áo ấy, đều đồng loạt quay đầu nhìn hắn, con mắt nhìn chằm chằm, như nhìn một người chết. Cảm giác ớn lạnh cả người. Xuất hiện trong lòng không thể nào kiềm chế được, Vương Cổ trực tiếp quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, tha cho tôi, cầu xin các người tha cho tôi vô tâm xông tới, tha cho tôi, tha cho tôi. Nỗi sợ hãi đối với yêu tà, khiến bộ não của hắn hiện tại trống rỗng. Chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ, mới có thể có một cơ hội sống sót. Kiệu hoa dừng lại. Mảnh vải đỏ tươi dường như máu nhuộm thành được xốc lên, ngay sau đó, một đôi giày thêu xuất hiện ở trong tầm mắt của Vương Cổ. Ngẩng đầu nhìn lên theo đôi giày thêu. Âm. Vương Cổ chỉ cảm thấy bộ não nổ vang, biểu tình trên mặt đầy hoảng sợ, dường như là nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Ngày hôm sau. Thủ đô. Trống lớn được đặt trước cửa nha môn bị đập vang, âm thanh rung động vang xa, nhất thời dẫn tới bách tính xung quanh dừng chân đứng xem. Sau khi đánh trống vài cái. Rất nhanh. Cửa lớn của nha môn được mở ra, có một hàng nha dịch từ bên trong đi ra. Người phương nào mới sáng sớm đánh trống kêu oan? Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân có việc muốn báo quan. Có quan hệ với chuyện gì? Mạng người. Thần sắc của người đánh trống miễn cưỡng bình tĩnh, nha dịch dẫn đầu sau khi nghe được hai chữ mạng người, sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Người đi theo ta tiến vào. Cảm ơn đại nhân. Nhất thời. Người báo quan cùng một hàng nha dịch đi vào, mặt khác hai người nha dịch cũng canh giữ ở cửa của nha môn, phòng ngừa có người không được phép tự ý tiến vào bên trong. Uy. Vũ. Hai hàng nha dịch cầm sát uy bổng trong tay, gõ xuống mặt đất đồng loạt chỉnh tề. Người báo quan lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi sợ đến chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỳ xuống mặt đất. Lúc này, một người mặc quan phục từ hậu đường đi ra, ngồi xuống ghế, vỗ kinh đường mộc, động tĩnh xung quanh nhất thời dừng lại. Bản quan chính là tri phủ nha môn của thủ đô quan tả, dưới công đường là người phương nào, hãy xưng tên ra. Tiểu nhân chính là Trần Nhị Ngư của thôn Phong Vân, bái kiến đại nhân, người quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, dùng âm thanh run rẩy trả lời. Ngẩng đầu lên, để bản quan nhìn một cái. Quan tả thần sắc không đổi, thản nhiên nói. Nghe vậy. Trần Nhị Ngư lúc này mới dám ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt hàm hậu. Quan tả nhìn người quỳ dưới công đường, da ngăm đen thô ráp, hiển nhiên là kết quả của việc phơi nắng nằm sương quanh năm. Chương 338, Thượng Thanh Cung, 1, sau đó, ông lại vỗ kinh đường mộc, sắc mặt bình tĩnh, người nói có án mạng báo quan, không biết là có án mạng gì, kể lại chi tiết. Trần Nhị Ngư dưới công đường nghe vậy, không biết là nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hoảng ủa nhưng rất nhanh. Hắn liền nhớ ra đây là nơi nào, vẻ kinh hoảng biến mất không thấy, đổi lấy chính là bình tĩnh. Nuốt nước bọt, Trần Nhị Ngư nói, khởi bẩm đại nhân, sáng sớm ngày hôm nay có người phát hiện một bộ thây khô, theo tiểu nhân biết, bộ thây khô này chính là một người trong thôn của tiểu nhân, nhưng người này ngày hôm qua vẫn còn tốt, thế nhưng hôm nay đã biến thành thây khô. Cho nên tiểu nhân hoài nghi, thôn Phong Vân có thể là có yêu tà làm loạn. Vì vậy, thôn trưởng mới bảo tiểu nhân đến đây báo quan, hy vọng quan phủ có thể phái người đi đến thôn Phong Vân, diệt trừ yêu tà. Yêu tà làm loạn, lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, sắc mặt quan tả lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm người phía dưới, liên tục chú ý sự thay đổi biểu tình của đối phương. Ngươi có biết rằng, truyền lời đồn bậy là tội danh gì không? Những câu tiểu nhân nói là thật, tuyệt đối không nửa câu giả dối, đại nhân nếu như không tin, có thể đi đến thôn Phong Vân nhìn một cái. Vương Cổ cúi đầu dập đầu. Nghe vậy. Quan tả không nói gì. Ông ta bây giờ, biểu tình trên mặt biến đổi không chừng, làm tri phủ nha môn của thủ đô, Quan Tả rất rõ ràng thôn Phong Vân xuất hiện yêu tà, vấn đề này rốt cục là nghiêm trọng cỡ nào. Rất đơn giản. Thôn Phong Vân thuộc về phạm vi của thủ đô. Mà thủ đô, chính là mạch máu của Đại Tần, nơi này có cường giả trấn thủ. Ngày xưa, coi như là các nơi đều có yêu tà làm loạn, nhưng cũng chưa từng có yêu tà xuất hiện trong phạm vi của thủ đô. Nói cho cùng, là bởi vì thủ đô khiến những yêu tà kia kiêng kỵ, ngay cả là yêu tà mạnh mẽ hơn nữa, cũng không dám làm càn tại thủ đô, phàm là yêu tà dám lộ tung tích, đều là một con đường chết 100%. Thế nhưng hiện tại, trong phạm vi của thủ đô có yêu tà xuất hiện, hơn nữa còn xảy ra mạng người, chuyện liên quan của phương diện này, liền không phải đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Quan Tả đã suy nghĩ đối sách. Sư gia đứng ở một bên, lại thấp giọng mở miệng, đại nhân, nếu như thật sự là yêu tà gây họa, lúc này tuyệt đối không thể khinh thường, chúng ta phải lập tức bẩm báo lên, sau đó mời người của Trấn Ma Ti ra tay, với lực lượng của phủ nha môn chúng ta, không có cách nào giải quyết chuyện này. Vấn đề của sự kiện yêu tà không nhỏ. Nếu như xử lý không tốt, có khả năng xảy ra hậu hoạn lớn hơn nữa. Theo ông ta thấy, chỉ có đem việc này bẩm báo lên, sau đó để Trấn Ma Ti ra tay, mới là cách làm thỏa đáng nhất. Quan Tả trầm ngâm, trong lòng đã có quyết định. Thế nhưng khi ông chuẩn bị nói, Trần Nhị Ngư phía dưới vốn đang cúi đầu quỳ gối, thân thể đột nhiên xông lên, làn da ngăm đen trên mặt không biết đã trở nên trắng xanh từ khi nào, đôi mắt cũng trở nên đỏ đậm. Âm. Thân thể giống như quỷ mị, phóng về hướng Quan Tả, gân xanh nổi đầy trên cánh tay phải, móng tay trên năm ngón tay mọc dài ra, cắm thẳng vào mệnh môn. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến tất cả nha dịch đều chưa kịp phản ứng. Ngay khi đòn tấn công của Trần Nhị Ngư tới gần người, Quan Tả giận dữ quát lên, một luồng chân khí dâng trào nổi lên từ thân thể, hình thành cương khí hộ thể. Thật can đảm, chính là yêu tà cũng dám đến nha môn ta làm loạn. Một tiếng gầm lên. Đồng thời một chưởng mãnh liệt được đánh ra, trực tiếp đánh Trần Nhị Ngư bay ngang ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất. Thân thể của Trần Nhị Ngư lập tức giãy dụa đứng lên, phóng ra ngoài phủ nha môn. Đến lúc này, các nha dịch khác mới có phản ứng, thân hình Quan Tả xông tới, âm thanh tức giận vang vọng công đường, mọi người chém giết yêu tà, kiên quyết không thể để cho hắn làm loạn tại thủ đô. Dứt lời. Ông đã biến mất ở ngoài công đường. Những nha dịch ấy thấy cảnh này, cũng đều lập tức chạy ra bên ngoài. Bên ngoài nha môn. Trên mặt đất đã nằm xuống không ít thi thể, đó là bách tính vốn vây ở bên ngoài, bị yêu tà lao ra tàn sát. Ngay khi đối phương tiếp tục tàn hại, Quan Tả đã xuất hiện, một luồng lực lượng đáng sợ từ trên người ông rơi xuống, hung hăng đánh vào trên người của yêu tà. Âm. Mặt đất trực tiếp hiện ra một hố sâu, thân thể khôi ngô cường tráng của Trần Nhị Ngưu như một bãi bùn nằm ở đây. Yêu tà nhập hồn, vừa thoát ra muốn trốn chạy. Nhưng Quan Tả căn bản không cho nó cơ hội, bước xa tiến lên, một lần nữa tung ra một chưởng, chém giết con yêu tà kia tại chỗ. Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của bách tính xung quanh, Quan Tả xoay người lại nhìn về phía nha dịch đuổi theo đi ra, sắc mặt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Xử lý tốt chuyện ở đây, mặt khác phái người đi thôn Phong Vân nhìn một chút, bản quan hiện tại đi Trấn Ma Ti. Ti chức tuân lệnh. Tất cả nha dịch đều rõ ràng tính nghiêm trọng của sự việc. Trước đây, chưa từng có yêu tà có can đảm tiến vào thủ đô, càng đừng nói là yêu tà ám sát mệnh quan triều đình trong thủ đô. May mà chính là, có thể vào triều làm quan, hơn nữa là thân cư chức vị quan trọng ở thủ đô, người bình thường căn bản là không có tư cách. Quan Tả mặc dù là quan văn, nhưng đặt trong chốn giang hồ, cũng là cường giả tiên thiên đỉnh phong. Con yêu tà ám sát có thể nhập hồn. Tuy rằng là cấp quán, nhưng so sánh với đối phương vẫn có chênh lệch quá nhiều. Cũng bởi vì vậy, con yêu tà kia mới có thể bị Quan Tả chém giết. Ngay khi nha dịch xử lý thi thể trên mặt đất, cùng với Quan Tả vội vã đi đến Trấn Ma Ti. Hoàng cung, bên trong đài quan tinh. Một quả cầu tự chủ xoay tròn đột nhiên chấn động, có một luồng khí tức màu đen yếu ớt hiện lên, ngay sau đó rất nhanh lại biến mất không gặp. Mà phía trước ở quả cầu, một lão đạo đang khoanh chân tĩnh tọa bỗng mở mắt ra, sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía quả cầu. Trắc Ma Nghi có khác thường. Không tốt, có yêu tà lẻn vào thủ đô. Lão đạo trực tiếp đứng dậy từ trên mặt đất, thần thái vốn nhẹ nhàng thoải mái cũng không còn biện pháp giữ được. Chương 339, Thượng Thanh Cung, 2, người đâu? một tiếng hét lên. Một người mặc trang phục hoạn quan chạy đến gần, không mình hành lễ, xin hỏi đạo trưởng có gì căn dặn? Trắc Ma Nghi có khác thường, bên trong thủ đô có yêu tà xuất thế, lập tức bẩm báo bệ hạ. Lão đạo sắc mặt lạnh lùng. Hoạn quan chấn động, cuống quyết trả lời, vâng. Nói xong, hắn ta liền vội vã rời đi. Không được bao lâu, Cổ Huyền Cơ đi vào bên trong đài quan tinh, nhìn thoáng qua Trắc Ma Nghi trước mặt đã khôi phục bình thường, sắc mặt đầy nghiêm túc, lúc này. Lão đạo không mình hành lễ, thần bách việc bái kiến bệ hạ. Miễn lễ đi. Cổ Huyền Cơ vung tay, tầm mắt vẫn dừng lại trên Trắc Ma Nghi. Ngươi nói Trắc Ma Nghi có khác thường, là bởi vì bên trong thủ đô có yêu tà xuất thế. Không sai, bách việc chắp tay, Trắc Ma Nghi có thể giám sát thủ đô, phàm là có khí tức yêu tà tiết lộ, đều sẽ dẫn tới Trắc Ma Nghi có khác thường, ngay tại vừa rồi, Trắc Ma Nghi liền có khác thường xuất hiện, tất nhiên là có yêu tà xuất thế. Thế nhưng khác thường xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, theo thần suy đoán, chỉ có hai loại khả năng. Hai loại khả năng nào? Một là yêu tà đã bị chém giết, hai là yêu tà một lần nữa ẩn nấp. Sắc mặt Bách Việt trầm trọng, nhưng có một điều có thể khẳng định chính là, thực lực của con yêu tà kia tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ, có thể ẩn nấp khí tức âm tà dưới sự giám sát của Trắc Ma Nghi, chỉ có yêu tà dưới cấp sát mới có khả năng làm được. Đẳng cấp của yêu tà càng cao, khí tức âm tà lại càng mạnh mẽ. Cổ Huyền Cơ thu hồi ánh mắt từ trên Trắc Ma Nghi, nhìn về phía Bách Việt. Khí tức âm tà có khả năng truyền ra từ bên trong trấn Ma Ti hay không? Không có khả năng, yêu tà bên trong trấn Ma Ti đều bị giam giữ tại trấn Ma Ngục cùng tháp Phong Ma, nơi đó có thể cắt đứt khí tức yêu tà, tuyệt đối sẽ không kích hoạt Trắc Ma Nghi, trừ khi là địa phương khác của trấn Ma Ti có yêu tà khí tức bùng phát. Điểm này, xin mời bệ hạ phái người đi thăm dò mới được. Bách Việt thành thật nói. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi thêm một câu, mặt khác. Trắc Ma Nghi có khả năng xuất hiện vấn đề hay không? Tuyệt đối sẽ không, vừa dứt lời, đã bị Bách Việt mạnh mẽ phủ nhận. Nói xong, Bách Việt cũng ý thức được mình nói lỡ, sau đó lại chắp tay nói, bệ hạ, Trắc Ma Nghi là thành quả khổ tâm tập trung nghiên cứu mấy trăm năm của Thượng Thanh Cung chúng ta, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Năm đó yêu tà đánh lên Thượng Thanh Cung, mục đích chính là bởi vì phá hủy Trắc Ma Nghi. Trắc Ma Nghi ngưng tụ tâm huyết của vô số người trong Thượng Thanh Cung, không thể có sai đâu. Trẫm cũng chỉ là thuận miệng hỏi, đạo trưởng không cần nghiêm túc. Cổ Huyền Cơ cười cười. Ông cũng rõ ràng Bách Việt nói chuyện không có vấn đề gì. Thượng Thanh Cung năm xưa cũng là đại phái đứng đầu trong chốn giang hồ, yêu tà hủy diệt Thượng Thanh Cung, mọi người tử thương hầu như không còn, chỉ có mấy người Bách Việt mang theo Trắc Ma Nghi chạy thoát. Chỉ là những người chạy trốn. Tám chín phần cũng đều chết ở trong tay yêu tà, chỉ còn lại Bách Việt mang theo được Trắc Ma Nghi, trực tiếp đầu nhập vào Đại Tần. Cuối cùng, triều đình mới cố ý xây dựng đài quan tinh, sắp đặt Trắc Ma Nghi, sau đó để Bách Việt nhậm chức trong triều đình. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi người. Cổ Huyền Cơ đối với Bách Việt vẫn là tương đối tin tưởng, đạo trưởng tiếp tục ở chỗ này quan sát hướng đi của Trắc Ma Nghi, phàm là có bất cứ khác thường gì. Đều có thể cho người đi thông báo trẫm, về phần động tĩnh vừa rồi, trẫm sẽ phái người đi thăm dò rõ ràng. Nói xong, ông liền xoay người rời khỏi đài quan tinh. Đài quan tinh nghe có vẻ như là một đài cao, nhưng thật ra là một ngời cung điện. Khác nhau chính là, phía trên bên trái của cung điện có một tầng ngọc lưu ly, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đã lấy hai chữ quan tinh, tự nhiên là phải quan sát được hiện tượng thiên văn trên bầu trời mới được. Bản thân Thượng Thanh Cung cực kỳ am hiểu đối với quan tinh bói toán, bằng không cũng sẽ không chế tạo ra một vật như Trắc Ma Nghi, vì khiến nhân tài như Bách Việt phát huy hoàn mỹ tác dụng của mình, Cổ Huyền Cơ cố ý cho người xây dựng nơi đây. Sau khi Cổ Huyền Cơ rời đi, Bách Việt nhìn Trắc Ma Nghi trước mặt, lông mày nhíu chặt, thủ đô là mạch máu của Đại Tần, tự có số mệnh của Đại Tần trấn áp, thực lực của yêu tà không đủ mạnh mẽ, căn bản không có tư cách tiến vào thủ đô. Bây giờ một con yêu tà dưới cấp sát hiện thân, chẳng phải là nói rõ vận mệnh quốc gia của Đại Tần đang giảm xuống. Ai, việc này phiền phức rồi. Vận mệnh quốc gia giảm xuống. Nói rõ một hoàng triều đã suy sụp nghiêm trọng. Thịnh cực mà suy. Đây là quy tắc vận hành của thiên địa, không ai có thể làm trái. Tương đối mà nói, chính là hết khổ đến sướng. Nhưng Đại Tần có thể kéo dài được đến bước hưởng vui sướng hay không, Bách Việt cũng không dám khẳng định, dù sao bất cứ hoàng triều nào suy sụp, đều có khả năng không đợi được đến giây phút khôi phục đỉnh phong một lần nữa, đã bị những nước khác tiêu diệt. Hiện tại tin tức Đại Chu cùng Mang tộc tấn công, ông mặc dù ở bên trong thâm cung, cũng biết vô cùng rõ ràng. Phối hợp vận mệnh quốc gia của Đại Tần hiện tại giảm xuống, cũng có thể giải thích hợp lý, hy vọng Đại Tần có thể vượt qua một kiếp này. Bách Việt lắc đầu. Thượng Thanh Cung đã bị diệt, ông hiện tại là buộc cùng một chỗ với Đại Tần. Nếu như Đại Tần bị diệt, như vậy kết quả của ông cũng sẽ không khá giả hơn. Chỉ có Đại Tần bình yên vô sự, như vậy mới có hy vọng trùng kiến Thượng Thanh Cung. Bên trong triều, Cổ Huyền Cơ triệu tập chúng thần. Quan Tả vốn đi trấn Ma Ti cầu viện, lúc này cũng có mặt tại đây. Nói một chút đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vị Thánh Hoàng của Đại Tần bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Quan Tả cúi đầu trả lời, khởi bẩm bệ hạ, buổi sáng hôm nay có người đến nha môn báo án, nói là thôn Phong Vân ngoài thủ đô có yêu tà xuất hiện, có một người chết trong tay yêu tà, lại không nghĩ rằng, người báo án vậy mà bị yêu tà nhập hồn. Tại thời điểm mấu chốt, con yêu tà kia muốn đánh lén vi thần, cuối cùng bị vi thần chém giết, sau khi chém giết yêu tà, vi thần lập tức đi đến trấn Ma Ti cầu viện, tin tưởng bây giờ người của trấn Ma Ti đã cùng với nha dịch của nha môn đi đến thôn Phong Vân kiểm tra tình huống, không được bao lâu sẽ có tin tức báo cáo. Chương 340, trấn áp lời đồn, 1, nói đến đây. Quan Tả dừng lại, nói tiếp, nhưng khi đó yêu tà đánh lén không thành, thoát khỏi nha môn trước, tuy rằng về sau bị vi thần chém giết, nhưng cũng có mấy người bách tính bị chết trong tay yêu tà, đợi sau khi ông ta nói xong, bên trong triều đã trở nên yên tĩnh. Cổ Huyền Cơ nhìn về phía đông phương chiếu. Có yêu tà lẻn vào thủ đô, trấn Ma Ti có giải thích gì? Thần sắc của ông rất bình tĩnh. Nhưng càng bình tĩnh, đã nói rõ lửa giận trong lòng càng lớn. Thần thái bình thản ngày xưa của Đông Phương Chiếu đã không giữ được, lúc này cũng cảm nhận được một vài áp lực, khởi bẩm bệ hạ, yêu tà vô tung vô ảnh, nếu như một lòng muốn lẻn vào, trấn Ma Ti cũng không có cách nào ngăn chặn 100%, hơn nữa bên trong thủ đô có vận mệnh quốc gia trấn áp, yêu tà bình thường không cách nào lẻn vào được thủ đô. Bây giờ một con quỷ quái cấp quán, vậy mà có thể công khai giết người bên trong thủ đô. Thần hoài nghi, vận mệnh quốc gia chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì? Vận mệnh quốc gia xảy ra vấn đề. Nghe thế, không ít thần tử đều đại biến sắc mặt. Vận mệnh quốc gia là căn bản. Nếu như vận mệnh quốc gia xảy ra vấn đề, như vậy phiền phức của Đại Tần sẽ là rất lớn. Thần sắc của Cổ Huyền Cơ vẫn không thay đổi, bình tĩnh nói, yêu tà gây họa bao năm qua. Bây giờ lại có Đại Chu cùng Mang tộc tấn công, vận mệnh quốc gia có chút trung chuyển là bình thường, nhưng trẫm không hy vọng cái này sẽ trở thành cái cớ của trấn Ma Ti. Chuyện yêu tà tàn sát, trẫm có thể bỏ qua, nhưng vấn đề về sau, trẫm hy vọng trấn Ma Ti nghiêm túc đối đãi, thủ đô chính là mặt mũi của Đại Tần, nếu như thủ đô đều trở thành địa điểm để yêu tà tàn sát bừa bãi, như vậy làm sao khiến bách tính tín phục, Đại Tần ta có thể trấn áp yêu tà. Đợi thần sau khi trở về, tất nhiên giới nghiêm toàn thành, tuyệt đối không để yêu tà gây hại. Đông Phương Chiếu không mình hành lễ, Cổ Huyền Cơ nói, như vậy là tốt nhất, mặt khác lần này yêu tà gây họa, chưa chắc không có ý loạn dân tâm của Đại Tần ta, sáng nay yêu tà tập kích phủ nha môn có lẽ chỉ là một dấu hiệu, sau này yêu tà sẽ có động tác lớn hơn nữa. Bắt đầu từ hôm nay, cấm vệ quân tuần tra hoàng cung ngày đêm, không được có nửa khắc sơ sẩy. Mặt khác trấn Ma Ti cùng với thủ quân trong thành tuần tra các nơi, phàm là có yêu tà lẻn vào, phải lập tức chém giết, không thể để nó gây náo động lớn. Việc này là chức trách của trấn Ma Ti, cũng là chức trách của các ngươi. Các ngươi thân là đại thần của triều đình, hưởng lộc của vua nên việc gánh của vua giải lo cho vua, bất luận khu vực nào có yêu tà hiện thân, các ngươi cũng cần hỗ trợ người của trấn Ma Ti, chém giết yêu tà. Người có tư cách đứng ở trong triều lúc này. Bất luận một ai. Trên người đều sở hữu thực lực không tầm thường. Bây giờ có loạn thế, nếu như đường đường là một người mệnh quan triều đình, không có một chút thực lực trong người, như vậy yêu tà muốn giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu, không có bất luận vấn đề gì. Đợi sau khi Cổ Huyền Cơ nói xong, tất cả đại thần đều không người nhận lệnh, chúng thần tuân chỉ. Sự việc hôm nay không được để xảy ra rối loạn lớn, bất cứ người nào thừa dịp này truyền lời đồn bậy, toàn bộ giam vào đại lao, nếu tình tiết nghiêm trọng. Giết chết bất luận tội. Cổ Huyền Cơ một lần nữa ra một mệnh lệnh, bên trong thủ đô có yêu tà giết người, khẳng định sẽ xảy ra rối loạn rất lớn. Triều đình cần làm, chính là đem cái ảnh hưởng này trấn áp hoàn toàn. Vâng. Chúng thần nhận lệnh. Sau đó, chính là lần lượt lui xuống. Tin tức yêu tà tập kích phủ nha môn, giết không ít người, chỉ trong một buổi sáng thời gian, đã hoàn toàn truyền ra ngoài. Phố lớn ngõ nhỏ. Con buôn người làm. Hầu như tất cả mọi người đã biết chuyện, thủ đô có yêu tà xuất hiện. Bên trong quán trà, có một thanh niên áo xanh đang lớn giọng bàn luận. Nghe nói gì chưa, sáng sớm ngày hôm nay có yêu tà giết người trước cửa nha môn, sau đó bị tri phủ đại nhân chém giết tại chỗ, việc này cực kỳ oanh động. Nghe vậy, một bên có người lắc đầu, tin tức này đã sớm truyền ra, lại có mấy người không biết. Chỉ là kỳ quái, bình thường chưa từng có nghe nói thủ đô sẽ có yêu tà làm loạn, càng đừng nói là tập kích phủ nha môn. Khi nói đến chuyện này, không ít người đều lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đồng thời, trên mặt của mỗi người đều có vẻ kiêng kỵ thật sâu. Yêu tà đến vô ảnh đi vô tung. Đối phương có thể giết người trước cửa nha môn, vậy có khả năng giết chết những người khác ở đây. Vốn bọn họ cho rằng thủ đô an toàn, nhưng hiện tại xem ra, thủ đô cũng không an toàn. Thanh niên áo xanh lắc đầu, nghe nói thủ đô ngày xưa không có yêu tà làm hại, là bởi vì có vận mệnh quốc gia của Đại Tần trấn áp, hiện tại vận mệnh quốc gia giảm xuống, cũng liền không có cách nào kinh sợ yêu tà. Yêu tà tập kích phủ nha môn ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là một con duy nhất. Không được bao lâu, chỉ sợ thủ đô cũng sẽ bị yêu tà tàn sát. Lời nói vừa dứt, khiến tất cả mọi người bên trong quán trà biến xá. Không có khả năng, bên trong thủ đô có trấn ma ti, yêu tà làm sao dám làm càn. Không nói trấn ma ti, thủ quân bên trong thủ đô hiện tại cũng không ít, yêu tà hẳn là không càn rỡ được. Cách nói vận mệnh quốc gia, chỉ do hư vô mờ mịt. Đối mặt lời phản đối của mọi người, thanh niên áo xanh cười nhạo, các ngươi đừng không tin, chờ coi đi, coi như là có trấn ma ti, cũng không tạo được tác dụng gì, nếu như thật sự hữu dụng, sáng nay sao lại có yêu tà tập kích phủ nha môn. Nghe nói những bách tính chết trong tay của ở yêu tà, đều vô cùng thê thảm a. Ngay tại lúc này, có một đội hắc y giáp vệ đi vào trong quán trà, người dẫn đầu nhìn về phía thanh niên áo xanh đang lớn giọng bàn luận, trực tiếp vung tay lên, bắt lại. Dứt lời, một đám hắc y giáp vệ tiến lên, khống chế người thanh niên áo xanh dưới cái nhìn của mọi người. Buông tay, các người buông tay cho ta là người của thư viện Thanh Vân, các người dám vô lễ đối với ta. Thanh niên áo xanh ra sức phản kháng, giãy giụa đến đỏ mặt tía tai,